5. Cho đến những năm đầu thế kỷ 20, bộ môn sân khấu gần như độc nhất vẫn là hát bội. Và nhà nghiên cứu cho rằng, khách quan mà nói, thì hát bội ở Nam Kỳ đã cải biến nhiều vì ảnh hưởng của tuồng hát Quảng Đông hát tiều. Phải chăng lưu dân Việt Nam đã tiếp thu từ buổi đầu với nghệ nhân đi theo đám di thần bài mãn phục minh qua Đồng Nai, Mỹ Tho, Hà Tiên? Mãi đến đầu thế kỷ 20, băng hát bội chỉ đến địa phương trình diễn khi có người đứng ra bao thầu. Điền chủ, thân hào, thương gia đứng ra quyên góp, nếu chưa đủ thì tự mình lo liệu số tiền còn lại. Vào cửa tự do, dĩ nhiên dành những giấy danh dự cho những người đã đóng góp đáng kể. Hát tại sân đình làng, có rạp, hiểu là lều bạc để che nắng che mưa cho nghệ nhân mà thôi. Kiểu bán vé vào cửa, theo tôi chỉ mới bày ra thời Pháp thuộc. Ngày xưa, ném tiền kẽm lên sân khấu nhằm tán thưởng những giây phút mà nghệ nhân diễn xuất thần. Sau này, bày ném quạt có kẹp bạc giấy. Xem như là dạng phúc lợi đặc biệt cho nghệ nhân, động viên về tâm lý, thay cho kiểu vỗ tay tán thưởng. Chẳng mảy may ngụ ý khinh thường. Bạc giấy, tiền kẽm ném lên sân khấu dễ gây ấn tượng. Về tuồng tích, phía Hậu Giang gần như chỉ quen thuộc với loại tuồng tàu như Trương Phi Thủ Cổ Thành, Tống Tửu Đơn Hùng Tính, Tam Anh Chiến Lữ Bố, trong khi miền Đồng Nai, Bến Nghé lại thích tuồng sân hậu xem như tuồng tổ. Đoàn hát đến làng ai nấy hăm hở chờ đón, vì lắm khi đôi ba năm mới được xem một lần, rõ là không khí hồi hè. Hồi những năm đầu thế kỷ 20, vùng sâu của tỉnh Rạch Giá, Kiên Giang, ven rừng U Minh, nạn cọp sấu còn hoành hành. Khi chưa lập đình làng, đồng bào khẩn hoang đã cắm gần bờ sông một vòng rào hình tròn, bên trong đựng kiểu sân khấu có sàn trên mặt nước. Đồng bào bơi xuồng vào vòng rào, ngồi trên xuồng mà xem, cọp ven rừng đến mé sông mà nhìn những ánh đuốc trên sân khấu. Bốn phía là nước, cá sấu có thích ăn thịt người, cũng đành ngóc mỏ ngoài vòng rào, người xem hát được yên tâm. Nói chung, những nhóm gọi là bạn hát bội thường là dân tứ xứ, quy tụ lại, tay nghề kém cỏi, từng là diễn viên phụ. Họ hội ý nhau về nội dung cốt tuồng, rồi thì tùy hứng, hát ương, tự phát, đôi khi gây ấn tượng tốt. Về cơ bản thì tuồng phải có trước có sau, kẻ ác bị giết, người trung được thưởng. Với nông nghiệp phát triển, đình làng khang trang hơn, thường cất ở gần bờ sông rạch để đồng bào dễ tới lui, ghe hát di chuyển dễ dàng. Lắm khi vì đời sống khó khăn, nhiều cô đào, anh kép đành bỏ nghề, sẵn năng khiếu nên đặt ra nhiều bài hò, bài vè, chép ra chữ thì thô thiển, nhưng diễn sướng lên nghe vui. Lại còn những lý hò, bài chòi từ miền Trung đưa vào, trình diễn lúc cấy, gặt, chèo ghe. Lời lẽ bình dân, lắm khi dùng cách ngôn chữ Hán để lấy vần hoặc điển tích trong tuồng hát bội, dốt hay nói chữ. Bên cạnh hát bội, nhạc cung đình do nho sĩ, nhạc công từ Huế vào, buổi đầu được dạy cho con cái gia đình khá giả. Nhạc cung đình đã mang tính chất dân gian từ Huế sẵn có lẽ từ đời Nguyễn Phúc Chu với kinh tế thị trường manh nha nhờ cảng Hội An. Lại còn một số bài bản từ Huế đưa vào để sử dụng dịp tế thần, dịp đám tang, gọi nhạc lễ. Khi vua Hàm Nghi xuất bôn 1855, một nhạc quan là Nguyễn Quang Đại của nhà Nguyễn vì hoàn cảnh bất đắc dĩ đã phiêu bạt vào Sài Gòn rồi lần dò đến vùng Cần Đước, Long An, được đồng bào ưu ái mời dạy nhạc. Trước đó đã có nhạc lễ nhưng Nguyễn Quang Đại dốc lòng giúp đỡ ra soát bài bản rồi lần hồi trong bối cảnh mới đã nâng lên một mức. Người ở miền Đông Nam Bộ, ở Sài Gòn, vùng Tân Định, ở Long An tôn ông làm hậu tổ nhạc tài tử. Vì kỳ húy nên gọi ông Tám Đợi, Đại. Này có bài vị thờ tại đình làng Vạn Phước, với từng lớp trung, phú nông sống khấm khá, nhờ ruộng tốt, dân cần cù. Tuy không có sông Hương núi Ngự, nhưng vùng quê Nam Bộ có sông Cửu Long rộng và dài. Bờ sông không bóng tre trúc hoặc dáng chùa chiền cổ kính, nhưng có rặng dừa nước, bần dê, đốm đậu. Đặc biệt là mức sống tương đối khá, gạo ngon, cá tươi, vườn cây ăn trái, nên nhạc lễ và nhạc cung đình Huế trở nên phóng khoáng hơn, ít câu thúc, nhiều chỗ thoáng để nghệ sĩ thả hồn lãng mạn, rộng đồng cho gió thổi luôn. Tự do trong khuôn phép, giữ nhịp điệu. Lớp nghệ sĩ nhạc tài tử lớn tuổi thuộc thế hệ thứ ba của ông còn nhớ lời chỉ giáo. măng phải mọc từ gốc tre, lễ phải có nhạc, nhạc phải có đủ nhạc và khoan, trầm và bổng. Có ai ngờ một người ở Long An là ông Sáu Lầu, Cao Văn Lầu, vì nghèo thêm buồn bực về luân lý phong kiến của gia đình, đã tự lưu đày đến tận Bạc Liêu, rồi trong bối cảnh xa vắng ở chân trời góc biển, đã cùng bạn bè trao dồi năng khiếu nhờ sự dẫn dắt của ông Nhạc Khị. Tiếng Triều Châu khởi đã ngẫu hứng đặt mô hình cho bản già cổ Hoài Lang, sau phát triển thành bản vọng cổ. Vào những năm đầu thế kỷ 20, nhạc tài tử gốc Huế được phổ biến lành mạnh. Ở từng khu vực lớn nhỏ phía đồng bằng, có thể nói là hàng đêm thường tổ chức những buổi hòa đàn. Ai muốn nghe thì tề tựu đến, với phong cách nghiêm túc mà vui vẻ. Nhạc tài tử lần hồi được hiểu theo nghĩa là đàn với bạn tri âm tri kỷ, nhằm di dưỡng tánh tình, thư giãn. Sau ngày làm việc, giới phú nông, trung nông miệt vườn chẳng có gì là căng thẳng đầu óc so với nhịp sống cuồng vội như ngày nay. Tôi hiểu đây là sự bừng dậy về lòng yêu nước, nhớ nguồn. Trước đó, đuổi thực dân nào phải chuyện dễ. Phong trào Duy Tân, Minh Tân thất bại, nhưng vẫn còn nuôi ý chí phục quốc trong thâm tâm. Điền chủ và công chức thời Pháp tiếp tục sống đề huề với giặc, nhưng nhớ nước. Nhớ đời hùng vương xa xưa mơ hồ, nhớ triều đình Huế, lại nhớ nhà Lê, vì Nguyễn Kim, Nguyễn Hoàng khi dấy lên đã lấy danh nghĩa phục hồi nhà Lê. Nhớ về quê xứ miền Trung, chẳng rõ ràng ở tỉnh nào. Người từng ủng hộ phong trào Duy Tân tự ví như Bùi Kiệm trong truyện Lục Vân Tiên thi rớt trở về, nhưng cha là Bùi Ông lại an ủi con. Theo Trần Văn Khải, Nghệ thuật sân khấu Việt Nam, soạn năm 1966, giọng oán là giọng đặc biệt miền Nam, đờn oán thường dùng dây hồ tư, tục gọi dây chinh, và dây tố lan. Hai dây này do các tài tử miền Nam chế ra, vì bài oán đầu tiên là bài Tứ Đại. Giọng oán tuy có hơi bi đát, nhưng không kém vẻ trang nghiêm và hùng dũng. Cũng theo Trần Văn Khải, người sáng chế bản Tứ Đại là một nhạc sư kim thi sĩ, vì kết cấu của bản Tứ Đại giống như cách kết cấu bài thơ Đường Luật. Hồi đầu thế kỷ, tuồng hát bội lần lần mất khán giả vì số người biết chữ Hán thưa thớt. Khán giả không còn thời giờ để thức nhiều đêm theo dõi. Vả lại hát bội như cứng nhắc theo công thức, không hiện thực, ầm ĩ chiên trống. Thực dân Pháp đến từ năm 1900 đã khai trương nhà hát Tây với kiến trúc lạ, thêm cách bố trí chỗ ngồi, diễn tuồng loại ca nhạc kịch, tuồng ngắn gọn trong vài tiếng đồng hồ, chia ra từng màn. Thêm trang trí bối cảnh nhà cửa, vườn tược với dụng cụ bàn ghế khá linh động, có màu sắc thay đổi. Nhiều công chức, điền chủ thử xem hát Tây, thấy gọn gàng, khoa học hơn hát bội, thích hợp với nhịp sống đô thị. Họ nghĩ đến việc cải cách hát bội cho hợp thời, khoa học hơn, đặc biệt là nội dung ca ngợi sự tự do cá nhân. Trước tiên là hình thức, cấu trúc của vở tuồng. Phải mô phỏng theo những kịch bản mà Pháp đã diễn ở Sài Gòn, những vở kịch mà giới công chức từng học ở trường Pháp Việt. Cốt tuồng đã có sẵn, nhưng thể hiện với nhạc nào? Nhạc tài tử lúc bấy giờ là nguyên liệu tốt, thích hợp so với những bài hát nam, hát khách, tẩu mã. Y phục không còn là vấn đề nan giải. Cái khó là dàn dựng có từng màn, có cảnh, lại nghĩ giải lao, lại thêm phần quảng cáo, ghi giá vé, có phát bản tóm tắt nội dung vở hát nhằm doanh thâu. Bây giờ phong trào nhạc tài tử lên cao, phải chăng đó là một phương tiện tốt, hợp thời trang để giải bày tâm sự cá nhân của nhân vật? Dàn nhạc tài tử không quá ồn ào với càn trống chập chỏa. Chất liệu, vật tư đã tạm đủ nhưng cần sự dàn dựng. Cần một kiến trúc sư. Đã có kiểu dàn dựng của Pháp với màn cảnh rõ rệt. Trong khi ấy, tuồng hát bội chỉ dùng ước lệ, hát liên tục không màn cảnh. Những ban nhạc tài tử đã tìm ra lối thoát. Từ chỗ ngồi nghiêm nghị để hát, tiến đến hát có điều bộ, kiểu đọc diễn. Các học sinh trung học đã biết, vào dịp bãi trường, phát phần thưởng, các giáo viên mô phỏng kiểu recital, tạm dịch ra là ca ra bộ. Thí dụ như bài Ngụ Ngôn Con Chó Sói và Con Cừu của La Fontaine, được một học sinh vừa diễn xuất với điệu bộ của con chó sói, rồi đổi giọng nhại theo giọng con cừu. Với bản Tứ Đại, thử nghiệm hai nhân vật trình diễn, Bùi Ông và Bùi Kiệm, khi ca lại đệm thêm những lời nôm na đối đáp cho có vẻ hiện thực. Nay là miền quê thỉnh thoảng, vẫn còn kiểu một người ca vọng cổ, nửa câu, trong lúc chờ nhịp để lắp vào khoảng thời gian chết. Chỉ có đàn thì người trong cử tọa giả vờ hỏi rằng làm sao nữa anh hai, cảm động quá, uống thêm một ly cho vui anh hai. Trình bày dông dài để thấy sự thành hình của cải lương, tuy diễn biến nhanh nhưng đã dò dẫm từng bước. Để rà soát xem có gì sóng sượng, không hợp tình hợp cảnh chăng. Về sự ra đời của tuồng hát cải lương, có lẽ ta đồng ý với Vương Hồng Sển là lấy buổi trình diễn chính thức xem như là dạng công chúng về mặt dư luận. Với nhà nước Pháp vào đêm 11 tháng 11 dương lịch 1918, nội dung ca ngợi sự hợp tác Pháp-Việt, hoàng tử Cảnh được bá Đa Lộc đưa sang Pháp làm con tin để xin viện trợ đánh Tây Sơn. Điện chủ Nam Kỳ, đặc biệt phía đồng bằng, đã quyên góp lúa, tiền, mấy năm trước cũng có hát để lạc quyên đánh Đức, nhưng là hát bội. Hát cải lương là phong trào công khai, trước kia là sáng kiến tự phát ở Vĩnh Long, Mỹ Tho, rồi gom về một mối vì hợp với lòng dân, tức là giới điền chủ, phú nông, công chức tiến bộ, theo nghĩa tương đối trong bối cảnh buổi ấy. Theo tôi, sân khấu cải lương được đứng vững từ khi học cách dàn dựng, không thể ca ra bộ mãi rồi để ra sân khấu. Không thể đàn ca tài tử ở quán ăn, hoặc không thể cứ hát bội mãi rồi nảy sinh cải lương. Gạch ngói tốt, nhạc tài tử, nhưng sắp xếp bừa bãi thì làm sao có bốn bức tường với cột, mái nhà. Mãi đến 1975, giới cải lương ít ai biết tiếng Pháp mà vẫn dùng những tiếng Pháp như decor, tấm phong, rideau, decor fixe, nhất là rung chuông hoặc gõ ba tiếng xuống sàn trước khi mở màn, hoặc người nhắc tuồng còn gọi là thợ nổi, động tác nhắc tuồng nhỏ giọng mà Pháp gọi là souffle. Dàn nhạc cải lương được che giấu bên trong, trong tuồng có những lúc màn từ từ hạ, người vẽ sơn thủy, decor ít ra cũng mô phỏng hoặc học sơ sài kỹ thuật sơn dầu mà trường mỹ nghệ gia đình đã phổ biến rất sớm. Từ hát bội cải tiến ra tuồng cải lương quả là một quá trình sôi động, một yêu cầu bức bách từ đàn ca ra bộ cho bạn bè nghe đến sự cầu chứng của tuồng cải lương ở Sài Gòn chỉ là khoảng 8 năm, 1910-1918. Là sự đóng góp tập thể, khó nói là do công lao của cá nhân nào. Phải có nhiều người không giỏi đàn ca chịu tích cực khuấy động, có người theo Tây học, theo Hán học. Vương Hồng Sển viết trong hồi ký 50 năm mê hát, cơ sở xuất bản Phạm Quang Khai, Sài Gòn 1968. Căn cứ theo sách vở thâu nhập và những lời của người lớn tuổi hơn tôi kể lại, và nếu tôi không lầm thì buổi sơ khai của cải lương là do sự ngẫu nhiên, sự tình cờ là do lòng ái quốc mà nên. Lòng ái quốc của một số người bị mất nước, cố tìm lối trồi đầu lên để cho tinh thần quốc gia còn tồn tại. Câu này, Vương Hồng Sển cho in chữ xiên. Người miền Nam có cái hay là khi biết dùng bạo lực chỉ hại thân vào tù thì họ không dùng bạo lực. Họ cố đè nén lòng thương nước, chôn giấu trong một bề ngoài lêu lỏng chơi bời. Những người có đầu óc thì kẻ bị lưu đày bắt bớ, còn sót lại người dư giả của có thừa lại giả kế ăn chơi cờ bạc để đánh lạc đường quân thám tử. Cũng may thay, đơn ca bài bạc thét cũng chán, do đó họ tìm được một mục đích cho cuộc đời, và cũng do đó trong giới đơn ca thấy nghề mình bớt bị khinh bạc lại thêm được trọng vọng là khác, nên thường tụ họp trong phòng các nhà khá giả hoặc chỗ đô hội như tiệm hớt tóc, tiệm may hay là thợ bạc, vừa trau dồi nghệ thuật vừa tập ca cho vui. Vương Hồng Sển ghi lại, thuở ấy ở miền quê chỉ có nhạc lễ dùng vào dịp đám tang. Khổ chủ tánh dễ dãi không hay kiên cử, sau buổi tụng kinh khóc kể thì hòa đờn, mà đờn bản vui cũng bất chấp đổ thừa cho sự vong như sự tồn, đờn cho người quá cố nghe chơi như thuở còn sống. Và khi đưa lên Sài Gòn để cầu chứng, công khai và hợp thức hóa, nâng cải lương lên như một bộ môn nghệ thuật lớn, thì phải hát tuồng hoàng tử Cảnh nhờ bá Đa Lộc đi cầu viện, tuồng Pháp Việt nhất gia, thuở ấy phải vậy mới được, vì không nói chuyện nhất gia thì tay không cho hát. Trong nhóm lập gánh hát thân Pháp này có Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Chánh Sắc, Lê Quang Liêm. Đặng Thúc Liên là người thân Pháp, đáng cho Pháp tin cậy, nhưng rồi sau đó với chút ít cải tiến về kỹ thuật, năm 1922 đoàn hát của thầy Năm Tú đã thành công ở Mỹ Tho, lên Sài Gòn ra mắt, nhưng với tuồng tích có nội dung tốt hơn do Trương Duy Toản biên soạn theo Kim Vân Kiều. Tôi hiểu đây là sự cựa quậy của người dân xứ thuộc địa trong hoàn cảnh khủng hoảng về ý thức hệ, giai cấp công nhân chưa trưởng thành, giai cấp tư sản và từng lớp điền chủ thử lãnh đạo, tạm gọi là hệ tư sản cải lương. Cải lương ra đời, tuồng hát bội vẫn còn vị trí mạnh, phát triển song song. Ba Phùng Há, theo Văn hóa Thông tin Xuân Canh Thìn năm 2000, trang 21, từng phát biểu: suốt cuộc đời hoạt động cho sân khấu cải lương, tôi vẫn luôn kính trọng và ái mộ những nghệ sĩ tài ba của sân khấu hát bội. Tôi tự coi mình là đệ tử, là đàn em các vị ấy, vì tôi đã từng được hướng dẫn, chỉ dạy về các hình thức, vũ đạo, làm phong phú thêm cho sự nghiệp, biểu diễn của riêng tôi. Cải lương tiến nhanh qua nhiều cuộc thử nghiệm, đặc biệt là từ khi có bản vọng cổ, thêm nhịp, gọi là vọng cổ Bạc Liêu, ảnh hưởng phần nào làn hơi mùi mẫn của hát tiều, thay cho tứ đại oán hồi buổi đầu. Nhờ ăn khách, với kinh tế thị trường thúc đẩy cạnh tranh, nên đoàn hát cải lương trở thành một dạng kinh doanh đặc thù, đòi hỏi vốn lớn, nhất là khả năng quản lý tài chánh, quản lý số nghệ sĩ tài danh thường là khó tánh. Cải lương vẫn thờ ông tổ của hát bội, xem như vị tổ của mình, không thể bỏ qua ngành kinh doanh giọng hát từ trước 1930 với các hãng đĩa Pathé Phono, BK, khá phổ biến tận thôn quê. Bây giờ ít ai được may mắn xem tận mắt các nghệ sĩ tài danh trình diễn thì tạm thỏa mãn với giọng hát. Dĩ hát phổ biến thêm nhờ sáng kiến của hãng Asia sản xuất với cao su miền Đông, giá rẻ dễ mua hơn. Tuồng Sang Hậu, tuồng Tô Ánh Nguyệt phổ biến và gây tác động tích cực nhờ hãng dĩa này, và ngày nay nhạc tài tử vẫn cải tiến, giữ được nét sang trọng riêng so với nhạc trên sân khấu. Vùng đồng bằng quả là nơi bảo lưu nhạc dân tộc hơn cả những điệu lý hò vè của cả nước từ xưa. Nhạc tài tử Nam Bộ và tuồng cải lương là sự thành tựu lớn nhất của người lưu dân, những người thích nghe nhìn hơn là làm văn xuôi thi phú. Thử nhìn vào bia mộ những người quá cố ở nghĩa trang nghệ sĩ cải lương hát bội đặt ở thành phố, ta thấy người ở đồng bằng chiếm đa số. Soạn giả Trần Hữu Trang, kịch sĩ Nam Châu, Ba Vân, Bảy Nhiêu, Kim Cương đều là người phía đồng bằng. Người đồng bằng đóng góp phải kể thêm Năm Nghĩa, Mộng Vân, Úc Trà Ôn, Lệ Thủy, Hữu Phước, Thành Được, Bạch Tuyết. Danh sách còn dài. 6. Về sự nhọc nhằn buổi đầu khai phá rừng tràm ngập nước, ra biển đánh bắt với phương tiện thô sơ hoặc chuyện cọp sấu, rắn độc, nhiều tư liệu đã nhắc lại rồi. Ngoài đàn ca, còn thú vui gặp bạn bè, quay quần để thi nhau kể chuyện ma, biết rằng nửa đùa nửa thật nhưng còn thích nghe với nụ cười. Thời khẩn hoang, nhà cửa chưa vội cất vì công việc nước mắt là làm ra lúa gạo, không cần tiện nghi, thậm chí nói theo ngày nay là sống mất vệ sinh. Lúc phá rừng, gặp rắn, rùa, cá, lương, ếch thì bắt, lát sau làm món ăn cơm, phải chăng vì ăn nhiều cá lóc, rùa, lương hơn ăn cơm, nên con người có đủ hồng huyết cầu để bù lại sự hao hụt khi mang bệnh sốt rét. Ăn nhiều, ăn lớn miếng vì lắm khi thức ăn hoang dã lại dễ tìm hơn cơm trắng. Rau rừng dễ gặp, cứ nếm thử, ăn rồi thì biết. Lần hồi, khi khá giả, nhà cửa tạm định hình mới chế biến thức ăn thử nghiệm. Mỗi địa phương sở trường một vài món riêng, với thời gian, sàng lọc, thỉnh thoảng ăn trở lại để tìm hương vị cũ. Mặc dầu ra chợ thấy món cà phê, hủ tiếu hấp dẫn hơn món nhà quê. Suốt thời gian Pháp cai trị, tình hình vẫn như thế. Thời Mỹ bỗng dưng có sự định hình về món ăn miền Nam, lương, rùa, ếch trắng và canh chua, cá rô kho tộ như là món Việt Nam, dĩ nhiên được nâng cấp, pha chế tinh tế. Với việc khẩn hoang vùng Đồng Tháp 10, khu Tứ Giác, với yêu cầu về nguồn mấy năm gần đây, món lẩu mắm kèm theo nhiều rau rừng lại xuất hiện, tiếp thị trong tươm tất hơn, hợp vệ sinh. Sực nhớ đến cha ông từ 300 năm trước, ta đưa vào ngôn ngữ bình dân mấy tiếng văn minh ẩm thực với nạo vịt nướng đất sét, cơm gói lá sen, ngồi ăn trên ghế bằng tre. Ký ức tập thể về cuộc mở nước và dựng nước còn đó, ngay trong tâm tư thầm kín của người đã sống ở Sài Gòn từ 3-4 đời. Vùng ngoại thành lúc trước đã chuyển làm nội thành, nhưng cánh đồng lúa vàng tươi vẫn còn đó, thỉnh thoảng bắt gặp qua sách báo, chuyến du lịch dã ngoại, tranh ảnh, truyền hình. Sự cực khổ của cha ông phía Tây Nam khó tả nên chữ nghĩa nhưng cũng nên nhắc lại. Vùng khu tứ giác ngày nay mà nhà nước đang nỗ lực lắm khi âm thầm để giữ ngọt, ngăn mặn, mãi đến trước năm 1940 vẫn còn những người lưu dân không vốn liếng khai thác nhờ tác động xa xôi gián tiếp của kinh tế thị trường. Ai cũng biết cọng bàng, loại lát mình tròn, mọc hoang từng mảnh to nơi phèn, úng lụt khó bề làm ruộng, làm sao huyệt cho từng đàn chuột chờ dịp bủa ra cắn phá lúa nơi xa xôi. Bàng dùng để làm bao bì, bây giờ bao bố, đay, khó tìm, nhập từ Ấn Độ. Bao bàng gọi theo tiếng Khmer là cà ròn, dùng đựng đậu, bắp hột, lúa. Nhổ bàng dùng xuồng nhỏ, thích hợp nhất là kiểu độc mộc bằng cây sao. Nhổ bằng sức tay, bó lại, thả nổi trên mặt nước, được chừng 50 bó thì buộc nối đuôi nhau. Ta có hình ảnh chiếc xuồng một người chống, kéo theo phía sau những bó bàng buộc lại theo lối xỉa tiền như con rắn dài. Bàng phơi cho héo, dùng chày mà giả cho dập, rồi đan cà ròn hoặc tấm đệm tùy ni tất, đệm chầm lại làm chiếc nóp. Nghề nhổ bàng cực nhọc, mỗi chuyến đi 3-4 ngày đêm mới xong, nhổ ở đất hoang, xa chòm xóm, đầy mũi mồng. Đem theo mớ gạo, củi mắm, nấu cơm ăn tạm no, ban đêm mũi bay ào ra như đàn ông, không chỗ nằm ngủ vì xuồng quá nhỏ. Nhiều người ỷ sức trai cho nước tràn vào ngập xuồng rồi dầm mình trong nước không bị mũi cắn, gọi khôi hài ngủ mùng nước, hoặc nằm liêm diêm kê đầu lên mũi xuồng dễ thở hơn, khi mũi bu lại quá nhiều thì đứng dậy dùng sào mà chống cho xuồng lướt nhanh nổi gió, mũi bay theo không kịp, chịu đựng như vậy chờ khi trời sáng. Nghề nhổ bàng có tiền nhanh nhưng dễ sanh bệnh. Khi hoàng hôn đến, nghĩ tới phận người giữa đồng cỏ bao la, chỉ biết nương tựa linh hồn vào đỉnh núi Cấm, vùng Thất Sơn, với ánh trăng mờ ảo, bầy chim ăn đêm bay qua lại kêu lên. Các dạng tín ngưỡng dân gian được mảnh đất tốt mà nảy nở. Người phía sông Tiền, bờ sông Hậu, được ưu thế đất cao, phù sa nước ngọt. Bụi ớt, cây chanh, dây mướp không trồng cũng mọc khi người nhà đã vô tình ném hột đâu đó. Nhưng kiểu văn minh sông nước phía U Minh, mũi Cà Mau, Rạch Giá có khác. Nước ngập lên láng nơi gần biển, biên độ thủy triều sai biệt ở mức 50cm, theo bán nhật triều. Nước vừa lớn đó rồi rút xuống, rồi lại dâng lên. Ban đêm, nhất là mùa mưa, người ở ven biển ngỡ mình ngủ trên mặt biển mà không hay. Đất quá thấp, muốn đắp nền nhà thì đào mương, lấy đất dưới mương mà ném lên làm nền. Muốn đào đìa cho cá vào sinh sôi nảy nở thì cũng đào lên ném đất ra bốn phía. Bờ đất cao ấy có thể trồng chuối hoặc các loại cây thích nơi cao ráo như xoài, dừa. Cần thiết để tạo lập nhà cửa, vườn cây ăn trái, đào đìa thì phải có nghề làm đất. Dùng cái len mà sắn từng lớp, ném lên cao và xa cho rơi vào mục tiêu đã định. Rất hao tốn sức khỏe, làm nhanh để quá trưa thì về nghỉ dưỡng sức chờ ngày sau tiếp tục. Gọi là vùng Hậu Giang, hữu ngạn sông Hậu, nhưng có thể chia ra từng khu vực. Sát bờ sông, ở những dòng đất cao là đất xưa, nước ngọt. Trừ ra vùng biên giới với khu tứ giác, kỳ dư là đất phì nhiêu, không chịu ảnh hưởng lũ lụt của sông Cửu Long. Sông Hậu chảy thẳng ra biển, người Khmer cư trú từ lâu đời. Đất dòng ven sông Hậu như Ô Môn, có thể lập vườn cây ăn trái như phía Cần Thơ, Phong Điền, Bình Thủy, Kế Sách, Sóc Trăng. Vùng ven sông thường liên lạc dễ dàng với Campuchia, nơi người Việt đã đến từ trước đời Minh Mạng từ Đức. Khi Pháp đến, việc xuất nhập cảnh khá đơn giản. Ở núi Sam, bên Kinh Vĩnh Tế, từ trước 1935 đã tổ chức hội chợ trâu bò, bán bò thịt, trâu cày bên Campuchia từ tỉnh Tà Keo. Có viên chức thú y đến kiểm nghiệm đề phòng bệnh toi, nhưng phần lớn là trâu cày ruộng, vùng đất dòng ven sông, vàm rạch. Sông Hậu giúp giao lưu dễ dàng đến vùng sông lớn, hiểu là sông Cửu Long từ Phnom Penh trở lên Lào, dồi dào cây gỗ. Thời Pháp thuộc, cây gỗ đưa xuống đồng bằng dễ dàng, thuế nhẹ để khuyến khích việc sản xuất những loại thuyền độc mộc lớn nhỏ. Cây sào hạ xuống, sơ chế cho ra vóc, đưa xuống đồng bằng, nhất là phía Rạch Giá, Cần Thơ để hoàn chỉnh lại. Cây sào rất bền, chịu đựng nước phèn và mặn, nhưng khi chìm thì khó vớt vì nặng. Nhưng kiểu độc mộc không phải trét với chai vì xa nguồn dầu chai từ miền Đông. Ở sông Tiền và sông Hậu khá rộng, tàu thủy từ Sài Gòn xuống rồi thẳng lên Campuchia và biển hồ dễ dàng. Nếu ở kinh rạch gần Sài Gòn, từ đồng bằng lên, xảy ra trộm cắp giữa ban ngày, giới thương hồ rất lo ngại, gọi bối, thì phía sông Tiền, sông Hậu trước sau năm 1930 thường xảy ra những vụ đánh cướp táo bạo. Chúng dùng ghe nhỏ với bọn lâu la đi kèm theo, có thể cướp những nhà điền chủ giàu có, bất chấp luật pháp vì chúng đã mua chuộc rồi. Mỗi tháng điền chủ ven sông phải đóng hụi chết, bằng không chúng sẽ đánh phá, có báo tin cho chủ nhà hay trước để đề phòng. Nhiều điền chủ lớn ở sông Tiền, sông Hậu xây ngay trong nhà những kiểu tủ đựng tiền nhỏ với xi măng cốt sắt, hòng cất giấu tiền bạc. Tướng cướp nổi danh một thời tự xưng làm nghĩa hiệp, đánh cướp nhà giàu để lấy của mà phân phát cho nhà nghèo là Đơn Hùng Tính. Tên thật Nguyễn Văn Tính, quê vùng biên giới, lấy biệt danh theo một nhân vật truyện tàu, với súng, gậy, tấn công chớp nhoáng, đốt đuốc sáng rực một vùng, rút lui nhanh thần tốc. Sau khoảng thời gian chừng 7 năm, hắn bị giết, để lại nhiều huyền thoại. Lợi hại không kém, còn có tướng cướp lấy biệt danh Năm Cà Vom, kiểu ghe cà vom mà hắn thường dùng. Chợ Cần Thơ mà Pháp cho lập hồi cuối thế kỷ trở thành điểm giao lưu cho cả phía Hậu Giang tận mũi Cà Mau, từ quốc lộ qua chiếc phà lớn gần như duy nhất. Có ngân hàng, luật sư, bác sĩ y khoa, trường trung học, công ty điện nước, nhà xuất nhập cảng, có quần thể xây xác lúa gạo và tồn trữ lúa, đại lý rượu bia, thuốc lá, diêm quẹt. Lại có trung tâm thử nghiệm canh nông rất sớm với bề thế lớn nhất Đông Dương. Cần Thơ phát triển nhanh, lấn hẳn vai trò đầu tàu của Mỹ Tho từ đời nhà Nguyễn đến những năm đầu thế kỷ 20. Đây là hậu cần của các tỉnh phía Tây. Miền Tây trù phú nhưng cũng có một miền Tây khác nghèo nàn. Vùng còn lại giữa bờ sông Hậu và ven biển Vịnh Simla, đất thấp như đã mô tả, con người như định cư trên mặt nước mà không biết. Mùa mưa, mực nước như lền bền từ từ dâng lên, điển hình là vùng U Minh Hạ, từ U Minh chảy ra biển phía Tây. Mùa nắng, người ở chót mũi Cà Mau thời xưa phải ra tận hòn khoai chở nước ngọt vào đất liền. Nước giớn, choại của U Minh dự trữ dưới lớp than bùn vẫn ngọt một thời. Vài người giàu tưởng tượng cho rằng nước ấy bổ khỏe, còn than bùn, đất giớn là nguồn nhiệt lượng vô giá. Ở bán đảo này gần như không chịu ảnh hưởng của nước lũ sông Cửu Long. Đây là lưu vực riêng với sông Cái Lớn, Cái Bé ăn thông qua sông Hậu, sông Ông Đốc, sông Gành Hào đổ ra phía vịnh Simla. Một nhà địa lý cho mấy con sông này chảy không do dốc cao đổ xuống thấp như sông Cửu Long từ Tây Tạng, nhưng do thủy triều từ biển tác động ra vào. Lắm khi đất ở cửa biển lại tương đối cao hơn phía ngọn nguồn. Ngọn nguồn là cả vùng trũng bao la với những tiểu hình thể phức tạp gồm nào lung, bào, láng, rọc, rạch, xẻo. Tạm định nghĩa, láng có diện tích rộng, lung thì nhỏ mà dai và cạn, bào là kiểu lung hình tròn, bầu dục, rọc là con rạch ngắn. Một khu vực đầm lầy cạn, mùa nắng ghe xuồng qua lại khó khăn vì nước sâu không đồng đều. Nơi này chống xuồng được với cái sào, nhưng đằng kia lại phải nhảy xuống bùn mà đẩy, hoặc dùng trâu kéo. Đất không chân, chỉ là dạng bùn lỏng, nhảy xuống rồi thì đôi chân hụt hẫng, mình mãi lún sâu vào mớ bùn nhầy nhụa, cứ lún xuống cái vũng không đáy ấy thì làm sao thở được. Đường thủy chằng chịt nhưng có thể là đường bộ vào mùa nắng. Đường bộ ấy trở thành đường thủy khi nước mưa dâng lên, lai láng. Bởi vậy những con đường thủy linh tinh này chỉ cản trở việc giao thông. Lắm nơi, người khẩn hoang phóng con đường nhỏ, cho trâu dẫm tới lui nhiều lần, đất lún trở thành con rạch nhỏ, về sau nạo vét lại, mang tên rạch đường trâu. Cũng như cho trâu cày tới lui, năm ba đường cày trở thành mương nhỏ, khá sâu, lần hồi đào rộng hơn, gọi đường cày, rạch đường cày, hoặc đường thét. Thét tức là vạch ra con đường ngắn, tránh con rạch thiên nhiên quá cạn và quanh co. Phía khu tứ giác, nó có nào đường cầm? Hiểu là con đường đi đến gò nõng cao để cầm giữ cho trâu lưu trú suốt mùa lục. Lại có đường độn, kiểu đường bộ dùng nhánh cây, cỏ mục mà tôn lên cho cao hơn mặt nước. Có thể nói mà không sai lạc rằng phía Hậu Giang, cách bờ sông Hậu chừng vài km, ăn về phía vịnh Simla, đại thể là vùng rừng tràm bạc ngàn, bao la, từ Hà Tiên đến mũi Cà Mau. Đến như vùng này là Dòng Riền, Kiên Giang, giáp qua Cần Thơ, hãy còn những địa danh như Tràm Chẹt, Tràm Mọc khít nhau, khó bơi xuồng hoặc đi bộ, hoặc Tràm Cửa, con rạch nhỏ, ngoài cửa vàm có cây tràm cao làm dấu hiệu. Nước động mùa mưa chảy quanh quẩn vì đất không có dốc, gọi rạch lương nướng, như những chữ S, hình dáng con lương dài, muốn nướng phải xếp lại cho ngắn, hoặc gọi rạch rắn, con rắn nướng trên gấp. Lắm nơi phía Hậu Giang nếu đào lên chừng 1 mét sẽ gặp nhiều gốc cây tràm bị chôn vùi. Có người bảo là dấu ấn của trận bão lụt năm Thìn 1904, dông tố làm ngã sập cả khu rừng. Gọi tràm lụt, nhưng lụt là tiếng có nghĩa khác. Ta có tiếng làm ăn củi lụt để chỉ người chuyên một việc làm ăn, cứ việc làm ăn khó nhọc, hiểu là cần cù tột độ, không gian tham. Và cũng theo tự vị Huỳnh Tịnh Của, cây lục có nghĩa là cây giữ vỏ trầy trầy, không khi nào mục. Cây tràm tăng trưởng đến thời hạn nào đó, rồi thì lần hồi chết đứng, còn cái lõi khô mà thôi. Đợt đầu tiên khai thác phía U Minh, Hà Tiên vẫn là thực dân chú ý đào kinh để khai thác rừng tràm, rồi trồng tràm trở lại. Phải đào kinh nhỏ để đưa tràm từ giữa rừng ra mé sông, chất lên ghe tải, có tàu kéo, đưa mỗi chuyến hàng đôi 30 ghe to đầy củi về Cần Thơ để làm chất đốt, chụm lò sốt ghe cho kiểu máy chạy sức hơi nước đang phổ biến, tàu thủy, tàu cuốc. Sông Cái Lớn từng nổi danh với nguồn lợi sân chim, chữ Hán dịch lại là Điểu Đình, nay còn dấu ấn rạch đường sân, chắc băng. Rạch đường sân ăn vào sân chim, từ khi ta mở nước, chim và sói, còn gọi lão ông, quy tụ về ven rừng U Minh, thêm chim thằng bè, bồ nông, thích bơi lội nơi ngập nước. Huy lợi sân chim được đem ra đấu thầu thời vua Quan nhà Nguyễn. Đến những năm cuối thế kỷ 19, chắc băng hiểu là cháp tung, tiếng Khmer gọi chim thằng bè. Đến mùa thì thằng bè, bồ nông và sói, lông ô. Từ phía biển hồ Campuchia kéo về sinh sôi nảy nở. Chủ sân, người thầu, mướn số thợ chuyên môn, chờ khi chim con lớn lên, mọc lông cánh khá dài thì bố trí vòng rào thật rộng bao quanh sân. Đêm đến, hàng chục người bạn làm công, đốt đuốc, ao vào, bẻ cổ không thương tiếc tất cả chim mẹ lẫn chim con, gom lại từng đống to, có bạn nhổ, nhổ lông, lựa lông, bó lại để xuất khẩu lên miền Nam Trung Hoa để kết quạt. Ta còn thấy vài bức ảnh xưa, ông điền chủ uống trà tiếp khách, bên cạnh có đứa tớ nâng cái quạt lông chim để quạt hầu, hầu hạ. Với chim lông ô thì bạn giết trèo lên ngọn cây tràm, ban đêm nắm cổ mà bẻ, ném xuống. Cảnh tượng khá hãi hùng. Mỗi lần thu hoạch giết khoảng 20.000 con, nhổ lông rồi ném xác xuống sông rạch, xác sình lên trôi lều bèo. Nguồn lợi bền vững hơn là ăn ong, lấy mật và sáp. Hai mặt hàng cao cấp dùng vào việc bảo quản y dược. Mật để nhồi thuốc tể, sát trùng, không móc meo. Sáp cũng để sát trùng, làm bao bì cho thuốc hoàng, lại còn dùng cống nạp cho các quan thời xưa. Nến, đèn sáp, cần thiết cho việc tế lễ. Các quan và vua ở trong phòng ốc thiếu ánh sáng, phải thắp nến ban ngày. Và quan lại địa phương ở Hà Tiên, Cà Mau, thích được đúc lót bằng sáp. Khi có lễ dỗ, được tặng vô số kể, thỉnh thoảng đưa về quê hàng tạ sáp. Đúc sáp là tiếng xưa gợi chuyện ăn hối lộ. Khi nhận hối lộ thì quan phải ngậm miệng, gật gù. Như trong giai thoại, anh nọ gặp con cọp chực ăn thịt. Anh ta bèn đứng chặn hãng, dây mặt ra phía trước, đưa sáp ra phía sau, dưới háng, gọi ý thô tục dơ dáy. Thế là cọp táp cục sáp. Sáp dẻo làm hai hàm răng cọp dính lại không thể há ra ăn thịt người được. Giai đoạn xưa non trăm năm trước, với lông chim, mật, sáp, có thể xem như bản hùng ca của người khẩn hoang phía Tây Nam. Xứ đâu thị tứ bằng xứ kinh cùng, tràm xanh củi lục, anh hùng thiếu chi. Này ở ven U Minh, xã Vĩnh Hòa, còn địa danh Nhà Ngang, hiểu là láng trại tập thể để người ăn ong gom về nghỉ ngơi hoặc góp phần thuế bằng hiện vật cho quan lại địa phương. Lại còn nhiều con rạch đổ ra sông Cái Lớn, bắt nguồn từ những khu rừng tràm mang tên Ngang Trâu, Ngang Dừa, Ngang Vọt, Ngang Rô, Ngang Mồ. Đó là những con rạch làm ranh giới thiên nhiên của từng lô rừng mà chủ đã trúng thầu. Rừng nào cọp nấy. Người khai thác ở ngang khác mà xâm phạm vào thì xem như kẻ trộm, phải nộp phạt một con heo để làm thịt cho cả bọn ăn nhậu chơi. Ngang tức là phong ngạn, ranh bờ của địa phận An Ông. Đây là ông rừng, gọi nôm na ông mật. Thời xưa, ông làm tổ khi rừng tràm trổ bông, trắng xóa, thơm nực nồng mùi mật. Không ai khai thác, ông con nở ra, ăn hết phần dự trữ mật mà ông chúa dành cho, rồi trưởng thành bay đi. Chỉ còn lại mảnh sáp quá to, rơi rụng trên vùng rạch giá là xứ Kramunso, xứ sáp trắng, rõ là không cường điệu hoặc thi vị hóa. Người Việt đã bày ra kiểu gác kèo ong. Thay vì để cho ong tùy tiện chọn lựa nơi nào thuận gió ít nắng, thuận hướng mặt trời mà đáp xuống làm ổ, thì thợ rừng bố trí những tấm kèo, thường là dùng cây kèo, thân cây cao chẻ hai, gác nghiêng bề tròn đặt phía dưới, kèo gác cao hơn mặt đất khoảng 1 mét, nghiêng nghiêng, sau đó chặt nhánh cây che lại. Hồi trước 1945, phía U Minh Hạ, nhiều nhà tồn trữ cả tấn sáp, đến vạn lít mật ong để chờ bán khi cao giá. Đọc Địa bạ Triều Nguyễn đời Minh Mạng, Nguyễn Đình Đầu, ta thấy toàn tỉnh Hà Tiên đời Minh Mạng, ăn từ biên giới đến mũi Cà Mau, có tất cả 144 làng, trong đó có 68 làng chịu thuế mật sáp, Phong Ngạn. Đặc biệt ở vùng Rạch Giá, Tổng Giang Ninh, trong số 11 làng có 7 làng nộp thuế ấy, Tổng Kiên Định có 11 làng trong 14 làng, Tổng Thanh Giang, tất cả 8 làng đều nạp thuế. Ta thấy rừng tràm phủ hai bờ sông Cái Lớn, Cái Bé và Phụ Lưu, và cả vùng U Minh Hạ, ngọn rạch Cái Tàu phía Cà Mau. Có hai nơi xuất khẩu mật và sáp, chợ Cà Mau dành cho vùng Cà Mau và chợ Gò Quao, Kiên Giang, tiền trạm trên sông Cái Lớn, đưa về cảng Rạch Giá. Năm 1901, ở Gò Quao, có một người Ấn chuyên cho vay vốn, giúp các chủ sân chim mướn nhân công. Từ năm 1910, chim không còn nhiều để khai thác nữa. Riêng ở một sân chim ven sông Cái Lớn, giết khoảng 5.000 con. Cũng năm 1879, theo tư liệu của Pháp, chủ sân nọ thầu hai sân, mỗi mùa giết chim 3 lần, phỏng định tất cả 30.000 con, thu hoạch chừng 9 tạ lông chim, tạ 60 kg. Giết chim như thế, tuy có thâu thuế nhưng vừa lên ngôi, Minh Mạng phải lên tiếng. Theo Quốc Triều Chính Biên tháng 3, Ngài ra lệnh bãi thuế điểu đình trong tỉnh Hà Tiên gồm Rạch Giá. Ngài dạy rằng, tiểu dân theo lợi, theo nghề đánh bẫy chim, hại sinh vật nhiều, thiệt ta không nỡ, vậy cho bãi thuế ấy. Hiểu là nhà nước không cho phép. Sau khi mất trọn cả Nam Kỳ lục tỉnh, viên chánh tổng ở Hà Tiên năm 1871, chẳng rõ ở huyện nào, đã khiến người đem đồ sản vật gồm chiếu bông, mật ong, sáp, nước mắm, cá khô, lông chim. Nhờ đảo Phú Yên ở Trung Kỳ, bấy giờ chưa mất, dâng lên vua Tự Đức. Ngài dạy rằng, lòng dân như thế, thiệt bởi đức trạch triều đình đã sâu. Ngài nhân làm bài phú, Nam Kỳ thổ sản, Quốc Triều Chính Biên toát yếu. Những sản vật nói trên, từ thời mở nước cho đến khoảng thời gian dài lâu trước cách mạng tháng 8, được xuất khẩu trực tiếp đến Bangkok, Mã Lai, Nam Dương do người Hải Nam đảm nhận. Bởi vậy, có nhà nghiên cứu cho vịnh Simla và phụ cận qua Biển Đông cũng là một thứ địa trung hải nho nhỏ. Những tàu buôn này đã đến tận đảo Borneo, vùng Brunei, chiếu gạo, tôm khô, loại cá gọc, cá chét, khô cá sặc rằn, cá bổi, dì tho, được ưa chuộng, lại thêm món mắm ruốc. Như ta biết, không phải hễ có biển là có hải sản. Vịnh Simla là nơi thiên nhiên ưu đãi. Từ trước 1945, nhờ giao lưu thẳng, không thông qua cảng Sài Gòn, mà dân miền biển được mua vải đen, vải sim với giá rẻ, thêm bánh kẹo cho trẻ con, những dụng cụ như tô, mâm bằng sắt trắng men do tàu buôn Hải Nam đưa tới, và các tàu này đôi khi cũng mang theo á phiện lậu thuế. Trước 1945, nơi nào tương đối cao ráo, được nguồn nước ngọt từ sông Hậu đưa qua, thì dân có đời sống khá, nhưng đa số đất vẫn ít nhiều chịu ảnh hưởng phèn và mặn, hòa chăng làm ruộng mỗi năm một vụ với năng suất kém. Kỳ dư thì sống với nghề phụ như làm mướn, hoặc làm ruộng dạo, rày đây mai đó. Nơi nắng cháy khô vào mùa nắng và úng lụt quá cao vào mùa mưa, hòa chăng chỉ còn cách đào, đìa, đắp vuông nuôi cá, nhưng phải có đất do mình làm chủ mới đào đìa được. Đất nào dễ canh tác, có thể tìm nước giếng, là vùng cao ráo ven sông, ven rạch, thì đã có người Khmer khai thác từ lâu đời. Kiểu thâm canh, kỳ dư còn nhiều vùng chẳng ra làm sao cả. Mũi mòng, đĩa vắt là chuyện quá nhàm. Chất phèn lắng xuống vào mùa mưa dưới lòng đất bỗng xì lên vào mùa nắng. Bùn ở đất phèn khô cứng, bén như lưỡi dao cạo. Sình lầy ở đất phèn bám vào chân thì thỉnh thoảng phải hất chân thật mạnh cho sình văng ra. Mùa mưa, suốt ngày đêm chân tay ẩm ướt. Cá tôm thì nhiều mà phương tiện đánh bắt thô sơ, dư ăn nhưng không đủ để bán. Cá thì con lớn, con nhỏ, thiếu tiêu chuẩn. Nuôi con chó phèn để làm bạn, gặp bạn thì nhậu, quanh quẩn vài ba chuyện tiếu lâm. Nhà cửa thưa thớt, nhà nước khó cất trường vì học trò quá rải rác, không dễ gì gom được 10 đứa. Muốn ra chợ làng, chợ quận để làm mướn nhưng không tiền đóng giấy thuế thân. Lền khên rong đuôi chồn, đặt nước bông súng bông, ô rô và ráng sậy. Mọc đầy theo mé lung, mắm đen chen già dịp, che khuất mấy cánh đồng, nơi đây nơi giáp giới, ba ngã một đường lung. Một thầy giáo làng mô tả như thế, già dịp là dừa nước, bông súng bông là loại bông súng ăn ngon, cọng khá to so với loại nhỏ là bông súng ma. Khung cảnh trên đây ngày càng thu hẹp vì dân số ngày càng tăng lên. Đời Minh Mạng đã lập địa bạ, nghĩa là trước đó thôn xóm đã thành hình trong bước đầu. Vùng đất mới ven vịnh Simla, ven sông Cái Lớn, gồm đa số người Hoa, Hà Tiên, Bạc Liêu, rất năng động. Người Việt còn quá ít. Tên chính thức của làng xưa nghe lạ tai lắm khi thơ mộng. Rạch Cái Bần, nơi vàm có nhiều bần, được gọi làng Thủy Liễu. Bần là cây liễu ở mé nước, bãi bùn và người Khmer theo mẫu hệ được mang họ Liễu. Rạch Cà Bơ He, tức là sáu lội ngang dọc từng bầy, được Hán hóa là Thiệp Giang qua sông, nghe như bài từ của Khuất Nguyên trong tập Ly Tao. Láng Tượng là tên đặt cho con đường mòn mà voi tới lui để tìm nước tắm, lại đặt tên làng Dục Tượng, dục là tắm. Thời mới khẩn hoang, chú Nguyễn đặt ra trại, nậu, thuộc, kiểu tổ hợp sản xuất, đóng thuế khoáng bằng sản vật. Hoàng Lạp thuộc là những tổ hợp chuyên ăn ong. Về sau, các thuộc này giải thể, trở thành thôn xóm bình thường.